Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chương 2193, Điện Khẩu Hỗn Chiến. Tu La Linh Hoàng Bí Tàng, nếu là có thể đủ có được, ta cũng có thể từ nay về sau tự do, ra thì thào mở miệng, đối với cái này chỗ kinh thế bí tàng, có không cách nào ức chế khát vọng. Đối với linh thể mà nói, Tu La Linh Hoàng Bí Tàng lực hấp dẫn so với mặt khác sinh linh càng lớn, bởi vì tại Tu La Linh Hoàng Bí Tàng ở bên trong, nói không chừng Niêm Phong cất vào kho có bí pháp, có thể khiến cho linh thể tiến thêm một bước lột xác. Linh thể lột xác cùng với khác sinh linh tu luyện bất đồng, chính là vô cùng khó khăn. Đại bộ phận linh thể cả đời cũng khó khăn dùng lột xác một lần. Nhưng mà, Tu La Linh Hoàng lại sáng tạo bí kỹ, có thể khiến cho linh thể không ngừng lột xác. Cũng bởi vậy sáng tạo ra ba đại linh thú. Ra, chúng ta nhất định có thể đoạt được Tu La Linh Hoàng Bí Tàng. Hoàn thành ta và ngươi đáng kể, thời gian dài tâm nguyện. Kỳ La Thành Chủ cũng là mở miệng, ngữ khí kiên định. Tần Mặc đứng lặng, nhìn chăm chú cái này tòa cổ điện, nhìn về phía đạo kia thiên tỏa giống như quang văn, trong mắt có rung động chi sắc. Cái này thực là đồ linh thuật kiệt tác, tại cái khác cường giả trong mắt, đạo này thiên tỏa đồ văn vô cùng huyền ảo, căn bản khó có thể hiểu thấu đáo, chính là đồ linh thuật đỉnh phong chi tác. Thế nhưng mà, ở trong mắt Tần Mặc, hắn đúng là hiểu rõ đạo này thiên tỏa đồ văn áo nghĩa. Có thể thấy rõ trong đó mỗi một đạo mạch lạc. Đạo này thiên tỏa đồ văn lại cùng thánh nguyệt chi bên trong đích ngân nguyệt ấn ký có đồng nguyên chỗ, chỉ là biến hóa càng thêm phiền phức mà thôi. Lúc này, Tần Mặc đã là xác định Tu La Linh Hoàng phá giải qua thánh nguyệt chi bên trong đích ấn ký. Hơn nữa, cũng bởi vậy suy diễn ra bài trừ trong linh thể lạc ấn bí kỹ. Nghe được Tần Mặc truyền âm, ngân rừng, đèn linh thì là có thể xác định, Tu La Linh Hoàng cùng Tần Mặc đồng dạng, xác nhận có được địa mạch trận đạo sư thể chất. Tin tức như vậy, cũng làm cho Hồ Ly rất là kinh hỉ. Điều này nói rõ cướp lấy Tu La Linh Hoàng bí tàng nắm chắc, lại tăng nhiều rất nhiều. Đợi trong chốc lát tiến vào cổ điện, khiêu khích trước những cái thứ này loạn chiến. Chúng ta ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Ngân rừng híp mắt, đập vào như vậy tính toán. Ở đây chúng cường giả ở bên trong, có cực kỳ đáng sợ cường giả. Siêu Việt Hoàng chủ cảnh, cũng không phải là Tần Mặc, ngân rừng có thể chống lại. Trong giây lát, một cổ đáng sợ khí tức hiện lên. Theo một cái phương hướng tật tập, kích, tới, lại để cho Tần Mặc đợi sờn hết cả gai ốc. Họ Kiều, ngươi muốn làm gì? Kỳ La Thành chủ giận dữ mắng mỏ. Trong nháy mắt, Kiều ra một đám cường giả ngay ngắn hướng ra tay. Liên thủ thúc giục một ngụm cự thương, đánh úp về phía Tần Mặc một chuyến. Cái này cán cự thương thân thương, nước sơn đen như mực. Tản ra đáng sợ ma tính, như cùng là theo địa ngục hoàng tuyền trung rèn luyện qua đồng dạng. Nhiễm lấy làm cho người hít thở không thông lạnh như băng chi khí. Bốn phía không gian đều bị cái này cán cự thương khí tức cứng lại. Một tầng tầng màu đen băng xương lan tràn, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả. Đây là một việc đại lục cấp thần thương, chính là kiểu gia chấn tộc chi bảo. Truyền thuyết là ở Tu La giới biên giới, một đạo địa ngục liệt khẩu chỗ đúc thành, lây dính lưỡng giới lực lượng khí tức, vô cùng cường đại mà quỷ dị. Kỳ La, ngươi cho rằng như vậy ngụy trang, có thể giấu giếm được lão phu tai mắt sao? Kiều tộc trưởng giống to, hai mắt phóng hỏa, sát cơ tất hiện, Kiều ra sở trường về phá vọng chi kỹ. Tại Kỳ La thành chủ đợi xuất hiện thời điểm, tự phát hiện dị thường, đợi cho phân biệt ra Kỳ La thành chủ chân diện mục. Kiều tộc trưởng sát ý dâng lên, trước tiên tự xuất thủ. Kỳ La thành chủ hư lạnh, bàn tay như ngọc trắng mở ra, một đầu thú cây roi lướt trên, quấn hướng cái kia cán nước sơn đen cự thương. Trong lúc nhất thời, thú cây roi chấn tiếng nổ, có khác thường động lòng người nhạc khúc vang lên, làm cho tâm thần người chập chờn, khó có thể tự kềm chế. Cái kia thú cây roi lên, có cổ xưa văn tự, lưu chuyển lên kỳ dị vầng sáng, cũng là một kiện đại lục cấp thần khí, uy lực của nó đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Đông, thú cây roi quấn lên cự thương, thân thương kịch liệt chấn động, phát ra nặng nề tiếng vang, quanh quẩn tại bốn phía, rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến, thất khiếu rướm máu, nhao nhao lui về phía sau. Đại lục cấp thần khí va chạm, như vậy trùng kích lực quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hoàng chủ cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Tần Mặc, Ngân Dừng líu lưỡi không thôi. Tu La giới nội tình so với cổ u đại lục, quả thực muốn thâm hậu quá nhiều. Như vậy đoạt bảo cường giả ở bên trong, động đều là đại lục cấp thần khí. Đổi lại là ở cổ u đại lục, như vậy kinh thế đoạt bảo chiến, có thể có 3-5 kiện đại lục cấp thần khí xuất thế. Tựu là chấn động đại lục sự kiện. Đối diện, kiều tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, đối với cái này xinh đẹp mỹ nữ thành chủ, hận không thể tướng chi phế bỏ võ công, tại trên sàng tướng chi hung hăng chinh phục. Đây là hắn cho tới nay dã vọng. Đồng thời, kiều tộc trưởng cũng tràn đầy sát tâm. Cô gái này là một đóa ăn người hoa, thật sự khó có thể khống chế. Không bằng như vậy bỏ. Chung quanh, còn lại kiều gia cường giả cũng là vây quanh, chuẩn bị đầy đủ đều xuất hiện tay. Tướng Kỳ La thành chủ đợi đuổi giết. Oanh, cái kia cán cự thương chấn minh, như một đầu ác long tại gào thét, theo mũi thương tán phát ra, phóng xuất ra đáng sợ u minh chi diễm, hóa thành khắp thiên diễm vũ, mang tất cả tới, bốn phía đá núi đều là bị loại này u minh chi diễm đóng băng, nhưng lại tại đóng băng chung cũng nóng chảy. Cái kia cảnh tượng vô cùng quỷ dị, Kỳ La thành chủ con mắt quang chớp liên tục, đồng dạng hiện ra lạnh như băng sát ý. Nàng thân là Ngưu thành thành chủ, cùng kiều gia đã sớm thủy hỏa bất dung, hiện tại đối chọi gay gắt, cũng là toàn lực ra tay. Phanh, thú cây roi mang tất cả, như là một đạo vòng xoáy khổng lồ, muốn đem cái này cán cự thương thôn phệ, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ xé rách chi lực. Giờ phút này, Kỳ La thành chủ bày ra thực lực, không thẹn với Ngưu thành đệ nhất cao thủ danh xưng, đối mặt đều là chúa tể cảnh kiều tộc trưởng, đúng là trong chốc lát tướng chi áp đến hạ phong. Tình cảnh này lại để cho kiều gia chúng cường giả biến sắc. Kỳ La thành chủ bày ra thực lực, so trong truyền thuyết cường đại hơn nhiều. Ầm ầm, nổ mạnh truyền ra, một mặt thú cổ xuất hiện, đó là một người trung niên nam tử ra tay, thúc dục mặt này thú cổ thần khí, lôi ra vang trời nổ mạnh, tương trợ kiều tộc trưởng. Hừ, ngươi cùng một cái khác thành trì tầm đó, quả nhiên có cấu kết. Kỳ La thành chủ sắc mặt lạnh như băng, nàng nhận ra trung niên nam tử kia thân phận, chính là Ngưu thành đối địch thành trì ở bên trong, một vị chúa tể cảnh cường giả, thực lực siêu phàm. Trung niên nam tử kia cười lạnh, nhìn chăm chú lên Kỳ La thành chủ, ánh mắt tràn đầy dâm tà. Hắn sở dĩ ra tay, chính là có một cái giá lớn, tựu là tướng mỹ nữ này thành chủ bắt đi. Nha, lại là một kiện đại lục cấp thần khí. Ngân Dừng ánh mắt lập lòe, có tham lam, nó có chút tiếc nuối. Nếu là Hồ Tam gia lúc này lẫn nhau liên thủ bố trí xuống kinh thiên ảo trận, nói không chừng có thể đem những này đại lục cấp thần khí toàn bộ cướp đi. Tần Mặc khẽ nhíu mày, cũng là thầm mắng không thôi, vốn tưởng rằng việc này đầy đủ ít xuất hiện rồi, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, không thể tưởng được họ kiều sở trường về phá vọng chi thuật, đúng là thoáng cái nhận ra bọn hắn. cái này lại để cho Tần Mặc âm thầm rất căm tức. Thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định không buông tha họ Kiều. Bất quá, hắn cũng không phải quá lo lắng. Có ra từ một nơi bí mật gần đó, vị này đáng sợ cường giả một khi ra tay, đủ để ứng đối trước mắt cục diện. Tần Mặc chú ý lực thì là ở trong đó mấy cường giả trên người. Trong đó một cái là lão quái vật, tựu là nhận ra Tu La Linh Hoàng ba đại linh thú một trong chính là cái kia lão giả. Còn có một thân ảnh đứng lặng tại một đám cường giả trung ương, như sao quanh trăng sáng, nhưng lại hất lên áo choàng, khán bất chân thiết khuôn mặt. Bất quá, Tần Mặc đã có cảm giác nguy hiểm. Cái này hất lên áo choàng thân ảnh rất đáng sợ. Nếu là ra tay, hội tả hữu tại đây thế cục. Chúa tể cảnh phía trên, phá diệt cảnh đại cao thủ sao? Cũng không đúng, Tần Mặc âm thầm phán đoán. Cái kia lão quái vật xác nhận phá diệt cảnh cấp độ, tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. Cái khác hất lên áo choàng thân ảnh, cái này không có đạt tới như vậy cấp độ. Bất quá, thứ hai cho cảm giác của hắn, nhưng lại càng thêm nguy hiểm. Đây là Tần Mặc bản năng chiến đấu. Hắn tin tưởng trực giác của mình. Oanh, đúng lúc này, lại có người xuất thủ. Đây là một đám thần bí cường giả, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Tại Kỳ La Thành chủ tam phương đấu đến khó phân nan giải thời điểm, bỗng nhiên ra tay, đánh úp về phía Kỳ La Thành chủ, lại là một kiện đại lục cấp thần khí xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, kẹp lấy vô cùng khủng bố uy thế. Ở trước mặt ta dùng chúng lấn quả, thực cho rằng Ngưu Thành không người sao? Một thanh âm vang lên, ra xuất thủ, trong lúc nhất thời, lực lượng vô cùng hiện lên, hóa thành một đạo màn sáng, tướng ba kiện đại lục cấp thần khí kể hết ngăn trở, cũng tướng chi phản chấn đi ra ngoài. Chung quanh đang xem cuộc chiến chúng các cường giả lộ ra rung động chi sắc. Cổ lực lượng này quá cường đại, đã vượt qua chúa tể cảnh, lại để cho con người làm ra cuộc chiến lật. Chúa tể cảnh phía trên linh thể, chúng cường giả lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Phương Bắc Đại Châu tu luyện đồ linh thuật cường giả tuy nhiên phần đông, nhưng là có thể thu như vậy linh thể, nhưng lại phi thường hiếm thấy. Ngưu Thành tại Phương Bắc Đại Châu tuy rất nổi danh, chính là tất cả đại thành trì bên trong đích thượng du, nhưng là thân là đứng đầu một thành, có thể có được như vậy linh thể, hãy để cho người cảm thấy chấn động. Kiều tộc trưởng cũng là chấn động không thôi. Trước khi tuy biết được ra cường đại, nhưng là có thể đơn giản ngăn cản ba kiện đại lục cấp thần khí oanh kích, hay là vượt quá dự liệu của hắn. Công chúa điện hạ, cái này linh thể rất kỳ quái, cùng ta ở đằng kia tòa cổ xưa tiểu thành trì gặp được linh thể có chút tương tự, rồi lại không có cùng. Bên kia, một đám cường giả ở bên trong, trước khi thần bí nhân rất là nghi hoặc, theo ra bày ra trong sức mạnh, lại để cho hắn cảm thấy một ít quen thuộc, rồi lại có rất lớn bất đồng. Hiện tại, ra cũng không hiện ra hành tích, trong cơ thể giam cầm lạc ấn lại bị biến mất, cái này thần bí nhân nhất thời không nhận ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.